Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2003. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đám người đang chạy tứ tán lập tức hoảng sợ tột độ. Liều mạng giãy giụa, Lâm Nhất không cho những người này có thêm cơ hội. Khi sát khí chồng lên gấp 7 lần, hắn đấm tới một phát. Phật Môn Thất Sát Ấn, quyền mang nổ tung, trong âm thanh chấn động đất trời. Những đệ tử tông môn trong không trung đều bị trọng thương, hộc máu rơi xuống đất. Mỗi một phần của các kiến trúc cổ xưa ở gần đó cũng tan thành cho bụi dưới quyền mang này, nhẹ bay theo gió, hoàn toàn chôn vùi. Khi cho bụi bay hết, thiếu niên áo xanh đứng im trong gió, áo quần tung bay, trên người tràn ngập khí thế bá đạo khinh thường chúng sinh. Một quyền, chỉ một quyền đã khiến mấy chục người bị thương nặng. Đây cũng là uy lực của Phật Môn Thất Sát Ấn, có thể khiến sát khí của một người chồng lên nhau, chồng chất theo bội số, không phải từ 1 đến 7, mà là từ 1 đến 2, 2 đến 4, 4 đến 8, đợi đến khi chồng gấp 7 lần, sát khí sẽ trở nên đáng sợ đến mức khiến người ta hết hồn hết vía. Huống hồ trong sát khí còn dung hợp cả kiếm ý tiên thiên của Lâm Nhất. Nhưng Lâm Nhất cũng đã nương tay rồi. Nếu hắn sử dụng hoàn toàn kiếm ý tiên thiên, thì trước mắt đã không còn một ai sống sót nữa rồi. Hoa Tịch Vũ, ta có. Người đàn ông cao to nửa quỳ bên cạnh Lâm Nhất nhìn thấy uy lực của cú đấm này thì lập tức run rẩy, lấy ra ba đóa hoa tịch vũ từ trong túi chữ vật. Lâm Nhất nhìn thoáng qua, hờ hững nói, người có thể đi. Vù, người đàn ông cao to như chút được gánh nặng, vội vàng chạy trốn. Người đàn ông áo vàng ở một bên cắn răng nói, ta chỉ có một đóa, để túi chữ vật lại, tìm được hai đóa nữa ta sẽ trả lại cho ngươi. Lâm Nhất giơ tay, không chút khách sáo lấy đi túi chữ vật của hắn. Người đàn ông áo vàng lập tức nổi giận, ngươi, hả? Lâm Nhất nâng mắt nhìn lên, chỉ một ánh mắt đã khiến người này nuốt lời mình muốn nói xuống. Ta đi tìm cho ngươi. Người đàn ông áo vàng giận nhưng không dám nói gì, xoay người rời đi, chỉ muốn sau khi tìm thấy hoa tịch vụ thì không gặp lại Lâm Nhất nữa. Hai người mạnh nhất đều đã khuất phục trước Lâm Nhất, đương nhiên mấy đệ tử tông môn còn lại cũng không dám làm can. Chẳng mấy chốc, đám người khi nãy còn rất mạnh miệng đều ngoan ngoãn đi tìm hoa tịch vụ. Dưới tình huống túi chữ vật bị Lâm Nhất giữ, đám người này đều rất hăng hái tìm kiếm. Gần như chưa đến 2 ngày đã tìm được 100 đóa hoa tịch vụ. Trong hộp đựng kiếm lấp đầy cánh hoa tịch vụ 4 màu. Kiếm táng hoa nằm bên trong. Mắt thường cũng có thể nhìn thấy có hương khí được ngưng luyện bay vào trong kiếm. Trước khi tìm thấy cổ mộ tinh quân có lẽ có thể để kiếm táng hoa thăng cấp thành bảo khí. Trong mắt Lâm Nhất lộ vẻ chờ mong. Nếu kiếm táng hoa có thể nâng cấp thành bảo khí thì chắc chắn sẽ lột xác, uy lực tăng mạnh, nên đi rồi. Cách chương.